thức nó hiểu cũng như nhau. Và cái này cũng đã dẫn rồi, nhưng mà lần trước đó, là trình bày để cho quý vị có một cái nhìn phổ quát thôi. Hôm nay cũng trên cái nhìn phổ quát đó, nhưng mà nhấn mạnh cho quý vị thấy cái sự xuất hiện của vô minh và si. Và khi chúng ta nhìn thấy cái sự xuất hiện của vô minh và si trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình mới biết là vì sao mình gieo xuống những cái hạt giống ô nhiễm cho mình mà mình không biết. Cũng như vì sao trong cái thập nhị nhân duyên thì vô minh lại đứng hàng đầu. Và trong cái hành trì của mình, đặc biệt là Vipassana, cái phát hành của Vipassana là nhằm để hủy diệt tất cả những hạt giống đau khổ, mà trong đó vô minh là cốt lõi. Và như chúng ta hiểu rằng đó, si là cái sự quấn tụ của cái vô minh một cách nặng nề mà thôi. Và đặc biệt si nó kết hợp với tất cả các pháp bất thiện, còn vô minh thì nó kết hợp với lại những pháp thiện ly trí. Như vậy đây là lưỡi của chúng ta. Có một cái từ trong Phật học còn gọi là thiệt căn, tức là cái bộ phận về lưỡi. Thì tất cả các cái căn ngũ căn của mình á, để tiếp xúc với ngũ trần, và đồng thời nó tạo những cái xúc cảm thuộc về giác quan, và đồng thời nó cũng là tiếp thọ những cái khi nó tiếp xúc. Và cái tiếp thọ đó chính là một cái trạng thái tâm mà tất cả chúng ta đây đều có sự ngộ nhận rằng là khi những cái cảm thọ mà chúng ta cảm thấy rằng hài lòng, đẹp ý và thích thú, thì chúng ta gọi đó là cái niềm vui và niềm hạnh phúc của đời sống. Còn những cái gì trái ngược lại đó thì chúng ta cảm thấy bất an, và chúng ta đó là không thích thú. Nhưng cả hai đều bám cứng ở trong tâm của mình mà mình không biết tại sao. Và cái sự nhầm lẫn đó kéo chúng ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì chúng ta ngụp lặn trong các cái cảm thọ đó mà thôi, và chúng ta không có biện biệt ra được, không có thấy được cái điều đó. Cho nên khi mà chúng ta học cái pháp học này thì chúng ta trước nhất là hiểu cái nhìn của vi diệu pháp, là cái nhìn của bậc đã đắc đạo đắc quả. Và đây không phải là một cái sự phân tích suy luận, mà đó là một cái sự thực chứng trông thấy rõ ràng. Là do mở cái con mắt quan sát thuộc về tâm thức, để dùng cái con mắt thiền này nè, con mắt quan sát của tâm thức này nè, thấy rất rõ và có thể mô tả ra rõ ràng. Và khi những cái vị mà chú giải cái lời giảng này cũng là những bậc A-la-hán, và những bậc này có thả tâm thông, có thể quan sát một người đang ngồi hành thiền và thấy những cái trạng thái tâm thức của những người này xảy ra, và như vậy có thể mô tả lại một cách rất là rõ ràng, chi tiết. Và nhờ như vậy mà ngày hôm nay đó, chúng ta những người chưa có giỏi giang trong cái pháp hành, nhưng mà chúng ta có thể học, chúng ta có thể phân tích, chúng ta có thể hiểu được. Và khi chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta đối chiếu với một cái pháp thô, những cái pháp thô xảy ra trong cái đời sống của chính chúng ta, để rồi khi chúng ta hành thiền, chúng ta có thể hiểu được những cái pháp tế này nó diễn ra ngay trong cái thân tâm của mình. Và như vậy, chỉ như vậy mình mới thấy vô minh nơi chính mình là cái gì, si nơi chính mình là cái gì, không phải những điều giảng trong lớp học, mà ngay như cái sự thực chứng của mình. Và chừng đấy, chúng ta sẽ có một cái sức mạnh nội tâm. Và cái sức mạnh nội tâm này sẽ giúp cho chúng ta đó, khi tất cả những cái quả mà nó trổ sanh, những quả không đem lại an vui, thì chúng ta cũng có cái cách để làm cho những cái quả này nó ra đi thật nhanh. Và nó làm cho chúng ta có thể duy trì được những cái pháp thiện và thiện hỷ trong tâm, không có nhầm lẫn, không có mơ hồ giữa cái tham hỷ và cái thiện hỷ ở trong tâm của chính mình. Đó, khi nào mà trong tâm của chúng ta biện biệt được cái điều này, trông thấy của chính mình không phải của người khác, thì chừng đó chúng ta có sự sáng suốt trong tâm. Và chừng đó chúng ta mới nói là làm chủ được cái thân tâm của mình. Chứ tất cả chúng ta đây không có làm chủ được thân tâm của mình. Chúng ta làm chủ rất ít. Và đại đa số chúng ta bị những cái pháp ô nhiễm nó sai sử chúng ta. Cho nên khi nào chúng ta chưa đắc quả thánh, 10 kiết sử trong tâm ta có đầy đủ hết, không có một người nào thiếu. Nhưng 10 kiết sử đó nó hành động và nó sai sử đó trong mỗi một cái chúng sinh có cái danh pháp sắc pháp này khác nhau thôi. Chứ nó đều là nô lệ của 10 kiết sử cả. Chỉ khi nào chúng ta đắc quả thánh thì chúng ta mới thoát lần lượt ra những cái kiết sử. Nó giống như những người cai tù, nó giam nhốt chúng ta trong những cái ngục tối của nó. Và chúng ta sẽ làm hành động, chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta là người hiểu biết, người sáng suốt. Nhưng chúng ta làm quờ quạng trong đêm, đó là cái đêm tối của cái si. Đó là cái quờ quạng trong cái chặt chọn của vô minh. Cho nên hôm nay Tâm Tâm trình bày lại một lần nữa những gì quý vị đã biết rồi. Nhưng mà trên cái nền tảng biết đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh ở cái điểm nào để đi sâu hơn thôi mà. Như vậy, đây là cái thiệt căn. Thì trong cái thiệt căn á, thì tất cả các căn nó đều có hai phần. Phần nó gọi là phù trần căn, một cái phần nữa gọi là tịnh sắc căn. Đây là những cái từ chuyên môn về Phật học mà chúng ta cần phải hiểu để khi quý vị đọc sách thêm á, thì quý vị có thể biết được. Nhưng mà hiểu ra nôm na thì rất là dễ. Cái phù trần căn này á, tức là cái cấu tạo của các căn. Nói theo y học á, thì thí dụ như bây giờ mình có cái lưỡi thì người ta sẽ mô tả cái lưỡi đó, một cái khối thịt nó làm bằng những cái cơ như thế nào và cái cấu trúc của nó ra làm sao, thì cái đó là cái phần miêu tả về phù trần căn, tức là cái cấu tạo cũng như là cái cấu trúc của cái căn lưỡi. Còn cái tịnh sắc căn này nó gọi là thần kinh lưỡi. Như vậy cái phù trần căn này đó, nó làm cái vỏ bên ngoài, một cái vỏ bọc, giống như là cái bộ máy, giống một cái bộ máy. Và cái thần kinh này nè mới chính là cái mạng lưới mà làm cho cái bộ máy này hoạt động. Nghe không? Cấu trúc một cái máy. Thì trong cái máy đó nó có những cái đường dẫn nó nối kết với nhau. Thì cái đường dẫn đó chính là sắc thần kinh. Và cái máy này muốn hoạt động được thì cái dây dẫn này nè, những cái hệ thần kinh này phải tốt. Như vậy những cái hoạt động nó nằm đây. Như vậy trên lưỡi này có cái tịnh sắc căn của nó, tức là hệ thần kinh lưỡi, thần kinh lưỡi, thần kinh lưỡi. Cái đối tượng của lưỡi, đối tượng này còn gọi là cảnh, còn gọi là trần cảnh. Đối tượng là cái từ nói chung, mà nói cái cảnh á là khi nào cái căn đây nè mà nó bắt đầu nó có cái sự nối kết với cái đối tượng đó thì cái này nó trở thành cái cảnh của cái căn. Và khi nào mà cái cảnh này đó nó giao lưu hoặc là nó tiếp xúc mà đầy đủ rồi đó, nó sẽ trở thành cái trần cảnh. Những cái từ ngữ này nó tiến theo từng cấp độ. Thì cái đối tượng của cái thiệt căn là các cái vị. Các cái vị. Vị này có thể nói là vị mặn, vị lạc, vị chua, vị cay, vị đắng, vân vân. Tất cả các cái vị. Bởi vì lưỡi chỉ có một cái cảnh duy nhất là vị mà thôi. Thì vị này chia làm nhiều loại vị. Thì khi mà cái vị này tiếp xúc với lại cái thiệt căn, cái tiếp xúc với căn, cái tiếp xúc này đó thì nó khác với ngày hôm qua khi mà chúng ta học về cái nhĩ căn này đây. Thì cái tiếp xúc này á, là nó hẳn là nó có sự đụng chạm, nó có sự tiếp xúc hẳn hoi, tức là cái thực phẩm này, à, đây là cái lưỡi của chúng ta, thì cái thực phẩm này nó phải đi vào, nó nằm ở trên cái lưỡi này, nó có sự xúc chạm hẳn thôi. Như vậy xúc này chính là xúc chạm đây. Khi nó còn ở bên ngoài thì nó không phải sự xúc chạm, mà khi á cái nước này hoặc là cái thức ăn này nó nằm trên cái mặt lưỡi này thì nó có cái sự xúc chạm. Về sự tiếp xúc này là có sự xúc chạm. Khi cái sự xúc chạm mà nó xảy ra, mà nó đầy đủ cái sự xúc chạm của nó rồi, hai bên nó có một cái sự tiếp xúc mà đầy đủ rồi, thì nó phát sanh thức. Thức này nó có cái tên gọi phù hợp với lại cái căn của nó, để cho nó phân biệt với lại những cái thức khác. Cho nên thức này gọi là thiệt thức, tức là thức phát sanh do cái hoạt động của lưỡi, nó là thiệt thức. Và thiệt thức này nó là tâm quả. Quý vị nhìn đây, đây là 10 cái tâm quả mà người ta gọi là ngũ song thức. 5 cái quả bất thiện và 5 quả thiện. Như vậy khi mà 5 căn đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi tiếp xúc với 5 cái cảnh bên ngoài là sắc, thanh, khí, vị, xúc, thì cái thức quả nó phát sinh. Thức quả này có thể là 5 quả bất thiện, có thể là 5 quả thiện. 5 quả bất thiện này từ đâu có? Là khi tất cả chúng sinh nào mà suy nghĩ, nói năng hoặc hành động với cái tâm ô nhiễm, tức là có tham sân si ở bên trong, thì tất cả những cái quả trổ sanh của nó là trong đó đều có 5 cái thức quả bất thiện này. Cho nên tất cả chúng ta khi mà mình chưa kiểm soát được, chưa làm chủ được thân khẩu ý của mình, thì tất cả chúng ta đây đều có những cái quả thức bất thiện của mình. Có hết. Không một người nào mà chưa đắc quả thánh mà dám nói rằng mình không có. Bây giờ tới 5 cái quả thứ hai là 5 quả thiện. Mà 5 quả thiện này nó vô nhầm. Là tất cả chúng ta khi mà chúng ta làm điều thiện mà cái tam tư chúng ta không đủ, tức là nó yếu ớt, thì cái quả thức thiện vô nhân này nó có mặt ở đây. Có mặt ở đây. Như vậy thì tất cả chúng ta cũng đều có những cái quả thiện vô nhân này cả. Nó nằm trong 5 cái thức này. Hoặc là cái khi mà chúng ta làm điều thiện mà tam tư đầy đủ, trước khi làm chúng ta hiểu rõ vì sao chúng ta làm điều thiện này, và tâm chúng ta hoan hỷ khi chúng ta chuẩn bị hoặc là ước muốn làm điều thiện này. Trong khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta cũng hoan hỷ và chúng ta hiểu rõ chúng ta đang làm cái gì đây. Và sau khi làm rồi, mỗi khi nhớ lại, nhắc lại thì tâm chúng ta cũng quan hỷ và hiểu biết rõ ràng. Như vậy thì là những cái quả lành của chúng ta trổ đây, 8 cái quả thiện đây trổ sanh đây. Và cái này khi nó tích lũy mạnh á thì nó sẽ ảnh hưởng rất tốt trong cái giờ lâm chung của chúng ta. Khi đi tái sanh thì chúng ta sẽ tái sanh bằng những quả này đây. Chư thiên ở cõi dục giới cũng tái sanh bằng một trong 8 những cái quả thiện này đây. Tâm quả thiện hữu nhân này đây. Và chúng ta sanh làm người cũng là những cái tâm quả thiện này đây. Nó mạnh. Thì khi mà mình đầy đủ tâm tư đó, thì 8 cái tâm quả thiện này nó trổ sanh. Và đồng thời nó trổ kèm theo 8 cái tâm quả thiện yếu ớt nữa. Là trong đó có 5 cái thức quả thiện vô nhân nó nằm đây. Quý vị thấy hai trường hợp không? Một cái trường hợp là khi mình làm thiện mà nó yếu ớt thì nó trổ sanh cái nhân thiện đây. Khi mà mình làm điều thiện đầy đủ tâm tư, nó trổ 16 quả thì trong đó nó vẫn có 5 cái quả này đây. Thì tích lũy những cái pháp thiện như vậy rất là tốt. Và như vậy mà 5 cái quả thức bất thiện và năm cái quả thức thiện này đây, nó hoạt động khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì một trong hai cái đó, hoặc là thiện hoặc là bất thiện, nó sẽ phát sinh ngay cái khi mà cái công việc của xúc là nó đầy đủ cái nhiệm vụ của nó thì nó phát sinh lên. Như vậy thức đây là thức quả, còn thiện hay bất thiện thì chúng ta sẽ xem xét nữa. Quý vị hiểu cái chỗ này rõ ràng nha. À, nó là quả. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, cái phần này đây, cái phần mà mình nói rằng là cái thiệt căn đây, gồm có cái cấu tạo của lưỡi và thần kinh lưỡi đây, thì đây á, chúng ta gọi nó là một cái cơ quan tiếp nhận. Nó là một cái cơ quan tiếp nhận. Còn nơi đây, cái đối tượng này hoặc cái cảnh này nè, nó là một cái cơ quan kích thích. Kích thích. Nó là một cái tác nhân. Nó tạo một cái sự kích thích. Để mà giữa cái cơ quan tiếp nhận và cơ quan tiếp xúc đó, nó nối nhau bằng xúc. Và khi cái sự nối kết này diễn ra đầy đủ, tức là nó thực hiện được cái xúc này hoàn chỉnh rồi, thì thức nó phát sanh. Bởi vì khi thức phát sanh thì nơi thức đã có xúc. Bởi vì nơi thức này nó có tất cả là 7 cái sở hữu. Quý vị hôm trước đã nghe rồi. Đây, 7 đây. Tất cả đều 7. 7 đây là gì? 7 đây là 7 sở hữu biến hành. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Như vậy xúc đã có đây. Quý vị thấy cái việc đó không? Cái xúc nó đang làm cái công việc như thế này. Nó nối kết hai bên lại. Đến khi nó chập đến đây, nó hình thành rồi thì nó nằm ở đây. Thức có mặt của nó. 7 sở hữu biến hành có mặt. Lần trước đã giảng cho quý vị thấy này. Lần lần chúng ta đi sâu vào, càng lúc càng đi sâu vào. Cho nên những cái cơ bản này quý vị khi mà nắm rồi đó, thì chúng ta hiểu nó rất là sâu, càng lúc nó càng sâu vào bên trong. Thì như vậy đó là cái thức này nó phát sanh. Thì thức này phát sanh đó, nó là một cái sự biểu hiện ra bên ngoài. Quý vị thấy đây là cơ quan tiếp nhận, đây là cơ quan kích thích, đây là sự biểu hiện sau khi mà xúc đã làm xong nhiệm vụ của mình. Và sự biểu hiện này chính là quả đây. Cái kích thích này là nhân kích thích đây. Cơ quan tiếp nhận này cũng là nhân đây. Tại sao nó là nhân? Tại vì nếu chúng ta có các vị đây mà không có cái lưỡi này thì không có thể có một cái sự tiếp xúc được. Hoặc là có cái lưỡi này mà cái hệ thần kinh này nó hư rồi. Có những người họ bị bệnh á, thì khi nếm vô thì họ không có biết được cái vị nó là vị gì. Thì nếu như trong cái thiệt căn này mà cái phần căn bản của nó là cái thần kinh này nó bị suy thoái rồi thì nó cũng không có làm việc được. Cho nên nó là cái yếu tố, nó là cái điều kiện, nó là cái condition, và người ta có thể gọi nó là nhân, có thể gọi nó là duyên. Bây giờ nó có sự phối hợp với nhau. Thì như vậy đây là nhân. Và cái vị này nó cũng là một nhân, nhân kích thích của nó. Bởi vì nếu như có lưỡi, có thần kinh lưỡi tốt nhưng không có vị này thì cũng không thể hoạt động được. Nó cũng là một cái điều kiện, nó là một cái nhân tố, nó là một cái yếu tố. Mà cả hai phải có sự phối hợp trong một điều kiện nào đó. Như tôi nói là phải có sự xúc chạm thức ăn, phải có trên mặt lưỡi. Nước uống, bất cứ cái nước uống gì, nước uống đó là cay, nước uống đó là chua, nước uống đó là ngọt, nước uống đó là mặn, nó phải tiếp xúc trên cái mặt lưỡi này. Thì như vậy, cái sự tiếp xúc đó nó mới phát sanh được cái thức. Do đó, cái nhân, cái kích thích này cũng làm cái nhân. Và hai cái nhân này khi nó làm cái công việc giao lưu với nhau rồi, thì nó phát sinh ra cái quả. Như vậy, đây là một cái mối quan hệ thuộc về nhân quả. Như vậy khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì cái quan hệ này là cái quan hệ nhân quả. Mà trong cái quan hệ nhân quả này, quý vị sẽ còn thấy thế này. Lưỡi đây thuộc về sắc pháp. Cấu trúc của nó là cái cấu trúc của vật chất. Hệ thần kinh cũng là cái dạng của vật chất. Cho nên đây là sắc pháp. Tất cả những cái vị này nằm trong nước uống, nằm trong trái cây, nằm trong thức ăn vân vân. Tất cả này cũng là sắc pháp. Khi có sự tiếp xúc giữa hai sắc pháp với nhau đầy đủ trong các cái điều kiện cho phép của nó, thì nó sẽ phát sanh lên quả. Quả này chính là danh pháp. Như vậy quý vị nhìn thấy cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp. Như vậy khi mà tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục, coi cái sự ăn uống của mình á, là một trong những cái sự thọ hưởng về dục lạc của thế gian, thì cái sự thọ hưởng đó nó nằm ở đâu? Đây chỉ là những cái hoạt động, tôi dùng một cái chữ để trong ngoặc kép, là giống như có tính chất cơ giới. Tức là khi nó tiếp xúc thì đương nhiên nó phải xảy ra vậy. Nó không phân biệt ông A hay bà B. Nó không phân biệt đây là cái lưỡi của con chó, hay lưỡi con trâu, hay lưỡi con mèo, hay lưỡi con người, hay là lưỡi của chư thiên dục giới. Không có phân biệt gì đâu. Tính quy luật này áp dụng cho tất cả những chúng sinh ở trong cái cõi mà có ngũ uẩn. Cái chỗ này Phật giáo cho quý vị thấy rằng là con người, con vật hay là chư thiên chỉ khác nhau về phước báo, không khác nhau về tính quy luật. Như là vậy chúng ta nhân danh cái gì để giết những con vật khác mà làm lợi cho mình, chữa bệnh cho mình, làm cho cái ăn uống của mình á được thọ hưởng một cách cầu kỳ hơn. Nếu mình không nhân danh cái ngã mạn của mình cho rằng mình có cái quyền, đó là cái ngã mạn. Rồi nhân danh cái gì nữa? Nhân danh cái sự thọ hưởng của mình. Và cái đó là gì nếu không phải là có một cái sự hiểu biết nhầm lẫn về các cái vị trong khi chúng ta thọ thực. Cái này Tâm Tâm có giảng rồi, nhưng giờ nhắc lại cho quý vị thấy là khi quý vị đi dự, không phải đi dự mà đến thăm những cái vị sư mà tu hạnh đầu đà, những vị này ngày nay rất là ít, thì khi mà những vị Phật tử mới lần đầu tiên tới đó đó, là hoan hỷ cúng dường cho những vị thọ đầu đà, thì quý vị đem tất cả những cái thực phẩm mà cho rằng là ngon nhất của mình đến cúng dường. Nhưng mà khi quý vị thấy những vị này thọ thực thì quý vị quá kinh ngạc. Dù có người cúng kem, có người cúng chè, rồi có người cúng món canh, có người cúng món xào, có người cúng món chiên vân vân, thì tất cả những đó là những gì đó đổ hết vào và trộn đều lên hết để ăn. Thì mình trông thấy như vậy thì ai cũng phải nói rằng làm sao mà ăn được, làm sao chư tăng không để riêng cái món này ra ăn. Nếu để riêng món này ra ăn thì không phải thọ đầu đà. Không có thọ đầu đà. Tại vì để phân biệt cái món kem này nó lạnh mà nó có ngọt, nó có cái mùi thơm và có sự thưởng thức. Nhưng mà hạnh đầu đà là chỉ thấy tất cả đây là thực phẩm, cho nên khi trộn lẫn lại đó thì chỉ biết đây là cái vị. Cái vị đó có thể hỗn hợp chưa phân biệt được, nhưng mà là cái vị thôi. Và như vậy vị này ăn không phải để thưởng thức món ăn, mà vị này ăn là bởi vì tới cái giờ thọ thực thì người ta cúng dường cái vật thực, thì mình ăn cái vật thực đó để nuôi cái mạng sống này, và trong khi ăn hành trì để mà thoát khỏi cái tham thọ hỷ của mình. Và cái sự hiểu biết trong khi ăn á, để thoát khỏi sự vô minh của mình. Cho nên khi quý vị cúng dường bất cứ một vật thực nào cho người xuất gia, mà nếu không phải tu hạnh đầu đa, thì xin quý vị đừng bao giờ hỏi rằng thức ăn này có ngon không. Nếu mà trong cái đời thường người ta tình thật, người ta nói rằng rất là ngon, thì cái đó cũng không hay cho mình và cũng không hay cho người xuất gia. Bởi vì nó sẽ thành cái thói quen. Chỉ biết rằng đây là cái thức ăn để dâng lên, và mình thấy rằng cái món ăn mà mình dâng lên đó, những vị đó đã thọ và đã ăn được những cái món đó, biết như vậy là hoan hỷ rồi. Đừng làm tiếp công việc thứ hai, đừng làm tiếp như vậy. Thì tất cả chúng ta đây, nếu như chúng ta biết rằng đó, tất cả các căn chúng ta khi tiếp xúc các căn là chúng ta đang nhận cái quả của mình, và cái quả này quả thiện hay quả bất thiện là do cái hoạt động nhân quả này đây, do cái hoạt động sắc pháp và danh pháp này đây, thuần túy là như vậy. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, có nghĩa là vô minh. Đó, vô minh. Và bây giờ từ cái vô minh đó, tức là từ không có hiểu được cái nhân quả này, chúng ta sẽ đi đến một cái sự suy nghĩ lệch lạc, gọi là tà kiến. Chúng ta đừng hiểu cái chữ tà kiến theo nghĩa đời thường. Cái chữ tà kiến trong cái nghĩa đời thường á, nó có một cái nghĩa mà người ta dùng cái tính chất biểu cảm của nó đó để mà nói nặng người khác. Cái đó không đúng. Vì diệu pháp không có dùng những cái từ để mà thể hiện cái tính chất biểu cảm là miệt thị cái gì cả, không có. Nhớ phải hiểu một cái từ ngữ nguyên thủy trong sạch của nó. Cái tà đây có nghĩa là nó lệch qua một bên rồi, nó không đúng theo cái tính quy luật của tất cả các pháp đã hiện ra, mà mình hiểu trệt qua một bên thì nó gọi là tà. Tà là nghiêng về một bên. Kiến là những cái gì mình thấy biết mà nó hình thành một cái quan niệm nơi trong cái suy nghĩ của mình, mà nó đã trệt qua một bên rồi, nó không đi đúng cái mà nó hiển lộ ra trong cái bản chất của nó đây. Mình đi lệch qua trong cái pháp hiện tượng thì nó gọi là tà. Và mình nhận thấy cái tà này là cái đúng theo quan điểm của mình thì nó gọi là tà kiến. Hiểu như vậy chứ không phải cái chữ tà kiến mang tính biểu cảm rằng ai tà kiến là cái người đó như thế này, không có cái đó. Tại sao không có cái đó? Tại vì tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta biết tu, không dùng một cái từ ngữ nào để miệt thị ai cả. Vì tất cả những cái pháp ô nhiễm này bản thân chúng ta có. Tất cả chúng ta đều có hết. Chỉ là có nhiều hay có ít. Nó hiển lộ ra hay không hiển lộ ra mà thôi. Cho nên chúng ta trình bày để chúng ta hiểu một cách khách quan. Và từ cái hiểu khách quan đó mà chúng ta nhận ra tính quy luật của nó, để chúng ta chuyển hóa trong tâm thức của mình. Và chúng ta cố gắng, chúng ta hành trì tu tập. Còn cái sự miệt thị đó, nó tạo nên một cái sự xúc cảm. Và cái xúc cảm này, nó sẽ đưa tới một cái sự đụng chạm về ngã mạn. Và trong cái mãn hạn đó, nó sẽ làm cho chúng ta tủi thân tủi phận. Hoặc là chúng ta sẽ tức tối, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy mình vĩ đại, vân vân. Tất cả những cái trạng thái ngã mạn đó đều là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn lao và tai hại. Bởi vì những cái pháp này nó đưa đến những cái hành động không có thể lường được. Cho nên khi chúng ta học pháp, chúng ta phải học những cái từ chỉ để mô tả, chỉ để trình bày, và làm cho cái trí tuệ của chúng ta phát sanh, hiểu cho thật đúng đắn và không bị một cái cảm xúc gì chi phối. Cho nên thí dụ như trong cái đời thường mình nói ai tham là người ta giận lắm. Nhưng thí dụ như tất cả quý vị đây đều học vi diệu pháp rồi, thì thấy cái chữ tham nó không phải là cái chữ người ta chửi mình, mà cái sát ra đó, cái lúc đó cái thể hiện của mình nó có mang cái trạng thái tham ở bên trong, thì mình phải xem xét lại thôi. Cái đó là cái chúng ta nên tách rời giữa những cái ngôn ngữ đời thường mang tính biểu cảm và những cái ngôn ngữ mà trong sáng trong Phật học. Như vậy nó đưa đến một cái tà kiến, từ cái vô minh nó đưa đến cái tà kiến ở chỗ nào? Ở chỗ bây giờ đây, quý vị nhìn đây. Cái chỗ là cái vị này, nó chứa trong món canh chua, mà nó là canh chua cá hay là canh chua thịt gà, mà cá là cá gì nữa, hiểu không? Món này đó là món chiên, mà món chiên này là món chiên, đó là cái gì? Có cá, có thịt, có tôm, có gì vân vân, hay là có nấm. Tức là những món này nó đi kèm với những cái vật thực nấu nướng của nó. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta không có nói đây là cái vị chua, đây là vị cay, đây là cái vị ngọt ngọt. Và cái thức ăn này không, chúng ta không nói những vị đó, mà chúng ta nói canh chua này ngon lắm, cá chiên này ngon lắm, thịt nướng này ngon lắm, vân vân. Thì dần dần khi mà cái thức của chúng ta này, cái thức chúng ta tiếp xúc nó, thì chúng ta tiếp cái quả thức này khi nó phát sanh đó, mà nó tiếp nhận những cái này thì nó đi liền, cái cảm nhận của chúng ta nó sẽ đi liền trong cái tâm mà chúng ta từng trải qua. Tức là khi mình ăn cái món đó, ví dụ như người ta đãi mình món canh chua cá hay là món canh chua nấm, thì khi mình ăn đó mình nói là cái món này, con cá bông này hay là con cá gì đó là nấu như vậy, rồi cái canh chua nó rất là ngon chẳng hạn vậy. Thì cái thức này khi nó phát sanh này, quý vị nhìn đây, khi thức này phát sanh nó nằm ở đây, thức này phát sanh nó nằm ở đây, mà không bao giờ cái thức nó phát sanh rồi nó tới đó là nó đến hết, mà cái hoạt động nó xô đẩy nhau, nó sẽ tiếp tục. Khi mà thức phát sanh rồi đó, thì tức là khi cái cảnh này nó đã hoàn thành xong, cái thức nó phát sanh rồi, thì cái công việc của thứ hai á, là thức khi mà nó diệt rồi, đây nó diệt rồi, thì á, nó bàn giao cái cảnh đó, tức là cái vị của cái canh chua đó nó bàn giao cho cái tiếp thu, nó tiếp nhận cái món ăn đó, và rồi nó sẽ quan sát, nó coi cái này nấu với cái gì, nấu làm sao, rồi đó là nó nói rằng dứt khoát cái món này là ngon nhất, không có nào ngon bằng. Và như vậy tại đây thích thú để mà, và như vậy nó nuôi dưỡng một cái cảm thọ lạc này, trong cái tâm tham thọ hỷ này nó nuôi dưỡng, nó thành ra một cái thói quen. Và khi người ta nấu canh chua với cái món khác, người ta nấu canh chua với nấm, hoặc tỷ là không có nấm nữa, nấu canh chua trơn vậy thôi, thì nói rằng cái này ăn không được, nhìn vô nói ăn không được, nấu vậy rồi đâu có hương vị gì, vậy thì nấu canh chua cũng như không, thôi tốt được rồi mình nhịn chút, mình ra nhà hàng mình ăn có lý hơn. Vì thế không, nó đi một về, là bởi vì đó, nó trong cái thức này khi mà nó tiếp nhận và nó để vô rồi, để vô miệng rồi chẳng hạn, là lè cái lưỡi ra, chê dở. Thì quý vị thấy khi đó nó đã đi hết một cái giải tiếp thu, quan sát, phân đoán. Và đây, một là sân, hai là tham, nó tiếp nhận cái này. Và người ta dính chặt vào trong cái tên gọi của những thức ăn và thức uống, do đã từng thọ hưởng những cái đó, cảm thấy thích thú về những cái đó hoặc không thích thú về những cái đó, bây giờ nó gắn liền với những cái tên gọi của các thức ăn, và nó ly khỏi những cái vị này. Cái chỗ đó chính là tà kiến. Thấy không? Và vì cái tà kiến đó, vì cái sự hiểu lệch đó, cho nên ta chỉ bám vào tên gọi của thức ăn mà thôi. Bám gọi về tên gọi của thức ăn mà thôi. Thì khi bám vào cái tên gọi của thức ăn đó là cái tà kiến, thì nó mới phát sanh lên cái sự ưa thích hay không ưa thích. Thì nơi đây si có mặt tại đây. Quý vị thấy á, nhiều người người ta nói năng một cách rất là vô tư. Thấy một con chó chạy ngang, người ta nói chà, con chó tơ này mà làm cái món nhắm thì hạng nhất. Vậy không? Không thấy, không nhìn thấy đây là sự sống của một chúng sinh. Không thấy. mà thấy đây là thực phẩm. Quý vị thấy cái thấy nó lệch chưa? Thấy đây là một cái thứ thực phẩm, mà cái thực phẩm này nó gắn liền với những món người ta đã từng xào nấu, và nó gắn liền ở trong cái vị giác của người đó. Cho nên thấy con chó mà nước miếng nó đã chảy ra. Vì thế nó đi, nó tác động từ trong cái tâm thức. Bây giờ nó không phải là cái sự tiếp xúc ở trên mặt lưỡi nữa, mà nó tiếp xúc trong cái tưởng. Và như vậy nó phải đi tới cái hành động là cùng nhau, súng nhau dí bắt con chó này, giết chết để làm thịt này. Vì thế nó đi từ cái chỗ vô minh, nó lệch qua cái nhìn lệch lạc là tà kiến, rồi nó mới có cái sự phát sinh của si. Và như vậy tất cả lời nói, hành động, suy nghĩ đi theo đó là do si, nó mới kết hợp lại những cái pháp bất thiện và nó tạo nên cái ác nghiệp. Chó là một trong 10 con vật mà Đức Phật không cho phép ăn. Cho nên á, những gì mà người ta để bát cho chư tăng khi đi khất thực đó thì chư tăng thọ nhận, nhưng thịt của con chó để vào thì chư tăng chú niệm xong là phải chôn, không được phép ăn. Bởi vì cái tánh linh của con chó rất lớn, và trong cái quan hệ đó đối với những cái người mà có liên quan đến con chó là quan hệ trong thân thích. Nhưng khi người ta vô minh, người ta không biết được cái nhân quả đó, thì người ta chỉ thấy đó là thức ăn. Và người ta thấy những cái chúng sinh khác đều là những cái món ăn ngon. Và như vậy người ta tạo ra cái sự sát sanh bình thường. Quý vị đọc trong cái tích truyện Pháp Cú mà bà Hoàng hậu Malika, khi mà trong một cái kiếp sống của bà đó, bà là vợ của một cái gia chủ giàu có, thì khi chồng bà đưa khách về thì muốn có một cái món thịt cừu để nấu đãi cho khách, bà mới sai gia nhân á đi ra chợ lùng để mua cho được thịt cừu. Thì khi mà nó đi ra chợ lùng khắp hết, không có thịt cừu để mua, thì bà không biết làm sao, bối rối không biết làm sao để mà đáp ứng cái yêu cầu của chồng muốn đãi khách đây. Thì bà nhìn thấy cái con dê nuôi ở trong vườn, thì bà mới nói những cái người làm đó là hãy làm thịt con dê và làm thức ăn đãi khách. Thì khi bà chết như vậy đó, thì bà đã nhớ được, bởi vì bà là một cái người rất là tốt, làm rất là nhiều việc thiện, nhưng mà bà không hiểu được cái điều đó. Cho nên khi bà chết đó, thì bà tái sanh làm cái kiếp dê đó, súc sinh đó, để người ta giết lại ăn thịt đó, thì đếm đủ cái số lông trên cái con cừu đó, trên cái lông con, trên lông con dê đó, để mà tái sanh mà trả cái lời mà bà đã phán xuống rằng hãy giết con dê này làm thịt để thế khách. Người ta không thấy được cái nghiệp sát sanh do mình làm, không thấy, không biết được hết, không thấy biết cái nhân quả đó. Và vì vậy đó, khi mà bà tái sanh trong cái nghiệp đó, do cái tâm lành cho nên bà ghi nhớ trong tâm. Và cũng trong nhiều cái tích truyện tiếp theo đó, quý vị sẽ thấy là trong nhiều kiếp của bà Malika này, bà có một cái nguyện á, là cứu tất cả những cái chúng sinh mà phải bị cái tội chết. Cho nên bà cứu rất là nhiều. Bởi vậy khi mà giữ giới á, thì trong tâm có nói là có hai cái mặt giữ giới. Một cái mặt giữ giới thụ động, đó là giới dạy sao chúng ta nghe vậy không phạm vào. Một mặt tích cực nữa là chúng ta phải hành giới. Cho nên bản thân mình không sát sanh là giữ giới, hành giới là cứu những chúng sinh lâm nạn hoặc bị thương tổn, chúng ta phải cứu nhận. Thì ba, do phạm cái giới sát sanh đó mà cái tâm lành ghi nhớ rằng mình phải trả một cái quả quá nặng nề như vậy, cho nên là ba đã nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp á, là bà không có sát sanh nữa mà cứu mạng tất cả chúng sinh. Bà cứu rất nhiều. Quý vị về đọc những cái tích truyện trong Pháp Cú thì sẽ thấy bà Hoàng hậu Malika này cứu rất nhiều. Khi một kiếp nữa là bà làm hoàng hậu, thì ông vua đó, để cứu cái mạng sống của vua thì những cái vị mà coi như là cúng tế về thần thánh đó, khuyên vua nên là giết 100 con ngựa cái, 100 con ngựa đực, rồi 100 con dê đực, 100 con dê cái, 100 con gà trống, 100 con heo, 100 con cừu đực, 100 con cừu cái, 100 đồng nam, 100 đồng nữ. Và khi hạ lệnh bắt là bắt 500 để tuyển chọn 100 tốt. Và 400 còn lại thì quan tham không có trả lại cho người dân. Và chính bà là cái người đã cứu mạng tất cả những chúng sinh đó. Như vậy, để chúng ta biết từ cái chỗ mà chúng ta không có hiểu cái lực nhân quả ngay trong đời sống hàng ngày của mình, không hiểu được cái hoạt động của cái sắc pháp đây và cái danh pháp hiển lộ đây, thì như vậy đó, chúng ta sẽ đi đến sự hiểu biết lệch lạc. Và từ sự hiểu biết lệch lạc đó, chúng ta sẽ phát sanh lên những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm, mà tất cả chúng ta đây khi chưa biết giáo pháp, chúng ta đều thấy bình thường và tự nhiên. Chữ bình thường và tự nhiên này phải hiểu theo nghĩa bản năng. Và bản năng này phải hiểu đây là cái thói quen luân hồi từ nhiều kiếp. Từ cái khi mà những cái bộ tộc đó chưa có lửa, và đó trái cây rừng đã hết rồi, thì người ta ăn sống những cái con vật ở trong rừng. Và tiến lên khi người ta dùng lửa thì người ta nướng những cái thức ăn đó. Và tiến lên nữa thì người ta nấu những thức ăn đó. Và nó duy trì cái đó. Cho nên mọi người đều thấy bình thường, đều thấy tự nhiên, không ai thấy sai khác cả. Nhưng mà khi chúng ta đến một cái xứ sở mà đó là 80% ăn chay, thì những người sinh ra trong những cái xứ sở mà ăn mặn là lẽ tự nhiên, thì lúc đó chúng ta sẽ có thấy một cái sự thay đổi ở trong tâm, một cái sự ngỡ ngàng. Bởi vì tất cả những xứ sở ăn chay đều nghĩ rằng, tất cả những xứ sở ăn mặn đều nghĩ rằng ăn chay không có sức khỏe, ăn chay không đủ sức để làm nặng. Cái đó là cái hiểu lệch lạc của ta. Quý vị nào ở trong cái ngành mà làm về thực phẩm, hoặc là những ngành y mà thuộc về dinh dưỡng, thì những người này chắc là không mắc phải những cái suy nghĩ này. Bởi người ta thấy trong rau, trong thịt, trong cá, trong những đó là người ta nói á, chất đạm này có trong rau, chất đạm này có trong đậu, chất đạm này có trong cá, chất đạm này có trong thịt. Người ta cốt nói đến những cái này, cốt nói đến những cái thành phần hóa chất mà làm tốt cho những cái thành phần thuộc về sắc pháp là sắc thân chúng ta đây. Chớ người ta không có nói rằng chúng ta chỉ ăn mặn mới có những cái đạm chất này, mà ăn đậu không có đạm chất, ăn nấm không có đạm chất. Không có một vị mà hướng dẫn về dinh dưỡng nào nói điều đó. Như vậy sự hiểu biết lệch lạc của chúng ta, do cái thói thụ hưởng của chúng ta mà chúng ta đã đưa đến cái sự hiểu biết lệch lạc. Và đồng thời đó là chúng ta đó gắn vào trong những cái sự ưa thích và không ưa thích của mình đó, mà không nhận biết được như vậy, cho nên si phát sanh. Như vậy quý vị hiểu được cái vô minh, cái tà kiến và cái si trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền Vipassana, nói rằng là phải chánh niệm trong lúc chúng ta ăn. Vì thế, chánh niệm trong lúc ăn có rất nhiều cách, không phải chỉ có một cách. Nhưng mà cái cách mà đi sâu vào trong pháp chân đế, đó là khi ăn chỉ thấy cái vị mà thôi. Tôi xin nói lại một lần nữa là khi mà mình hành thiền trong lúc ăn có nhiều cách, không phải một cách. Nhưng đây nói một cái cách liên quan tới bài học ngày hôm nay, đó là khi ăn mình chỉ thấy cái vị. À, thì khi thấy cái vị thì cái tâm mình nó sẽ không có nói ngon dở, và nó sẽ không có khởi dấy lên trong tâm mình á sự ưa thích hay không ưa thích. Vì ưa thích hay không ưa thích là chúng ta đã dính vào trong đó rồi, và nơi đó có gì. À, bây giờ quý vị hiểu rõ cái điều này phải không? Rồi xin mời quý vị nghỉ giải lao chút. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo. Như vậy qua cái phần giảng đó chúng ta đã thấy được vô minh, hiểu được tà kiến và hiểu được si. Như vậy hằng ngày khi mà chúng ta không kiểm soát thì những cái pháp ô nhiễm này đều có mặt trong tâm ta. Và quý vị nhìn lên trên cái bảng chi pháp này, quý vị sẽ thấy đây. Si nằm đây, si nằm đây. Thì như là trong tâm đã nói rồi, si nó phải bắt nguồn từ cái vô minh đây. Nó liên kết với nhau đây. Và si này luôn luôn á là nó kết hợp với các cái pháp bất thiện đây. Như vậy khi si có mặt trong tâm ta đây thì si kết hợp với các pháp bất thiện và nằm trong các cái tâm bất thiện này. Không thể nói khác đi được. Và đây tà kiến. Quý vị nhìn đây, tham, tà kiến, ngã mạn. Tà kiến thì gắn với tham. Và khi tà kiến đi với tham mà nằm trong cái tham tà kiến thì chắc chắn có si. Như vậy cội rễ của vấn đề nằm ở chỗ vô minh. Và cái vô minh này khi nó phát sanh rồi thì tà kiến và si có mặt. Mà khi tà kiến và si có mặt thì đó là tất cả pháp bất thiện, tức là những cái ô nhiễm đang hoạt động ở trong tâm ta. Và hằng ngày như thế, trong mỗi ngày cái đời sống của chúng ta, các căn chúng ta tiếp xúc với các trần. Và nếu các căn không tiếp xúc với các trần thì ngay cái trong cái tâm ý của chúng ta nó cũng sẽ có những cái cảnh pháp ở trong tâm. Vì tâm luôn luôn bắt cảnh, không có khi nào mà tâm không bắt cảnh. Cho nên nếu nó không có bắt cái cảnh bên ngoài là cảnh thuộc về các căn, thì nó bắt cái cảnh ở bên trong, bên nội tâm mình. Hoặc là nó bắt những cái cảnh quá khứ đó, bây giờ nó trạo trở lại. Hoặc là nó bắt những cái cảnh do nó tưởng tượng ra. Hai cái đó nó phát sanh trong tâm. Cho nên cái này khi nào quý vị đi vào cái pháp hành thiền thì quý vị đều thấy rất rõ. Cái tâm mình hoặc nó trở về quá khứ, hoặc nó đi về tương lai. Nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vậy. Mà hãy tâm mình muội lược nhiều thì nó đi về quá khứ nhiều. Mà nó muội lược nặng nữa, tức là nó si nặng nữa, thì bao giờ nó cũng phối hợp với những cái trong quá khứ mà nó bắt bì bõm trở lại đó, thì nó nhớ toàn những cái pháp u buồn. Cho nên những cái bất hạnh nó xảy ra trong cái đời sống của mình á, khi mình ứng phó nó đó, có khi mình cam chịu, có khi mình chịu đựng, không phải nhẫn nại, mà mình cam chịu, mình chịu đựng, mình nén lòng lại, mình ép nó xuống để cho nó qua mọi chuyện đi. Nhưng nó tồn lại, nó tồn lại thành một cái thứ mà nó làm cho cái trái tim của mình nó cứng lại. Nó làm cho có một cái sự nặng nề ở bên trong. Nó làm nên một cái sự ưu uất ở bên trong. Mà nó chính là những cái khúc quanh trong cái đời sống nội tâm của mình. Mà nó khúc khiểu chừng nào thì nó làm thành một cái sự ách tắc ở trong tâm chừng đó. Và như vậy, khi mà cơ thể chúng ta suy yếu, khi mà cái tâm chúng ta muội lược, thì những cái khúc quanh đó, những cái quẩn khúc đó nó trồi lên. Và nó trồi lên á, làm chúng ta bắt những cái cảnh đó nhớ mãi để mà đau khổ. Thì quý vị thấy do đâu? Do cái si của mình. Nó bắt lại những cái cảnh nội ở bên trong này. Cho nên hằng ngày tất cả chúng ta đây không có ai mà không có bắt những cái cảnh ngoại hoặc cảnh nội. Không bao giờ tâm chúng ta yên nghỉ. Kể cả khi chúng ta ngủ, nó là cái tâm hộ kiếp của ta, nó vẫn bắt cảnh. Và nó vẫn là coi như có tác ý, hoặc có thể có khi nó có cả hành trong cái giấc mơ của mình nữa, là nó thể hiện những cái khúc quanh ta. Nó bắt trở lại và nó tạo nên gì? Có khi tưởng tượng ra và làm khổ mình. Như vậy có khi nào chúng ta thoát ra được đâu. Cho nên pháp hành Vipassana mới có thể giúp chúng ta thoát ra được. Cho nên đạo Phật là cái đạo thoát khổ. Và phương pháp tu tập của đạo Phật nằm ở đây, thiền Vipassana. Tại vì sao? Là vì chúng ta có một cái phương pháp mà về triết học phương Tây có nói là cái phương pháp nội quan. Trong triết học phương Tây khi nói về phương pháp nội quan đó, người ta không mấy tin tưởng cái nội quan. Vì trong cái lý luận người ta nói rằng là bây giờ những cái gì nó đang xảy diễn ra trong tâm, mà bây giờ mình phát sinh lên cái nhìn á, thì như vậy nó đã mất rồi, đâu còn nhìn được nữa. Trong cái phương pháp nội quan của triết học phương Tây nói như vậy. Điều đó đúng. Nhưng mà cái bi quan của phương Tây là không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Là gì? Tất cả những cái sự diễn biến mà chúng ta nhìn thấy trong cái lộ trình tâm này đây đó, là cái sinh diệt của nó cực kỳ nhanh. Và khi mà những cái gì mà ở trong tâm chúng ta đó, mà nó phát sanh từ cái chỗ cái tâm Savana này, động tốc này nè, mà khi nơi đó đó, ví dụ như bây giờ mình đang thích một cái gì đó hoặc mình đang sân cái gì đó thì nó mạnh lắm, thành ra nó cứ trở đi trở lại, nó gọi là cứ quay cuồng ở trong tâm mình, hoặc là nó ám ảnh ở trong tâm của mình, tức là cái cảnh đó nó cứ trở đi trở lại hoài. Lần trước khi giảng về sở hữu tâm á, thì tâm tâm có nói rằng là khi cái tác ý mình phát sanh á, nó bắt cái dư cảnh, tức là cái cảnh đó nó đã qua rồi, bây giờ nó còn động trở lại, nó gọi là cái dư cảnh, cũng như dư âm. Tức là người đó nói rồi, đi mất rồi, nhưng mà cái tiếng nói đó còn văng vẳng bên tai của mình, nó gọi là dư âm. Nghe không? Người đó ra đi rồi, hình dáng ra đi rồi, nhưng bây giờ mình vẫn thấy được, cái đó là cái dư ảnh. Thì cái tác ý đó nó làm khởi sanh hoài, cho nên á là nó lại trở lại, nó trở lại trở lại. Chính vì vậy mà khi cái tâm quan sát của mình, tức là cái thiện trí phát sanh để cho mình quan sát, mình trông thấy được cái đối tượng, thì cái sát na mình trông thấy đó, có thể mình thấy được cái dáng của nó. Cho nên thường khi mà mình hành thiền á, pháp hành của mình á là mình vuốt đuôi. Mà cái thiền Vipassana trong đời thường cũng vuốt đuôi. Giận rồi mới thấy giận. Mà giận rồi mới thấy giận là phước rồi. Có khi giận rồi nó không thấy giận. Hiểu thấy không? Nó la sùm rồi mà em chưa thấy. Nhưng nếu nó la rồi nó thấy là phước. Vì vậy thấy cái vuốt đuôi không? Nhưng mà ít ra khi mình trông thấy nó đó, là khi đó chính là cái pháp thiện nó phát sanh, cái thiện trí nó phát sanh, và cái đó là giải thoát được sát na đó. Sát na là quan sát được, trông thấy nó là giải thoát được. Có một sát na thôi. Thành ra mình thua nhiều lắm rồi quý vị. Thua dữ lắm. Bây giờ cái tánh của mình đây nè, mình quân tập những cái tánh này, nó nhiều kiếp lắm. Mình không có thấy đâu. Khi mình phải đối chọi với đời sống, khi mình phải đương đầu với đời sống, khi mà mình phải gặp tất cả những quả bất thiện của mình, bây giờ mình phản ứng ra sao, thì tất cả cái thói quen phản ứng đó nó hình thành lên cái tâm tánh của mình. Và giờ đây đó, nó sẽ xử lý tất cả những gì xảy ra theo cái phản ứng thuộc về quán tánh. Mà bây giờ mình đưa được những cái đó lên cái màn hình để chính mình đây nhìn thấy cái tâm tánh của mình như một cái đối tượng khách quan, thì cái sát na nào mình làm được cái điều này, sát na đó được giải thoát. Tại sao mà chư thánh hơn mình? Vì chư thánh á, lúc nào cũng trông thấy bình thường, tức là lúc nào cũng quan sát được nó, còn mình quan sát cái thua nó. Thấy mình giận cái rồi cái rồi là đó, rồi nó hạ xuống cái rồi nó giận lên nữa, rồi cái rồi nó giận lên nữa, mới la cái khuyên nó nín cái chút nó la nữa. Thấy không? Nó la nữa. Tại vì mình thua, mình không có quân tập cái đó thành thói quen, mà những cái quán tánh do phản ứng trong nhiều kiếp của mình đó, nó đỡ thành một cái lực. Cái đó là cái ma lực ở trong tâm. Và nếu mình không hiểu biết, nó sẽ trở thành một cái sự điên cuồng ở trong tâm của mình. Và khi điên cuồng trở lên đó, thì quý vị thấy không? Nó bất chấp hết, nó đây. Nó không có tàm quý. Nó không có tàm quý. Và nó điên rồ đến độ nó nói rằng, tôi mà làm được cái điều này nha, chết cũng cam. Tôi mà nói được cái điều này, tôi mà dập được cái điều này rồi đó ha. Bây giờ có phân thay tôi ra tôi cũng chịu, bất chấp hậu quả luôn. Là cái si nó cực kỳ nặng đấy, si cực kỳ nặng. Và nó không bao giờ dừng lại. Cho nên trong cái thể hiện của nó có nhiều cái mức độ. Và chỉ khi mình quan sát. Cho nên cái pháp tu của Đức Phật á, nói bằng nhiều cái cách thức khác nha, nhưng mà gom tụ lại một chữ quan sát. Trong đời thường mình hãy tập quan sát lại nha. Chừng nào mà mình quan sát được khách quan là mình diệt được cái ô nhiễm trong tâm của mình. Còn không, cái ngã mạn đó mình bao quanh mình, mình lúc nào cũng biện minh để cho mình thấy mình rất là dễ thương, mình thấy mình rất là tốt lành, mình che chở, mình bảo bọc cho mình. Khi nào mình khách quan, cho nên khi cái tâm thị phi của mình á, mình tu giùm người khác á, mình để ý của người ta, người này có tu xong, người không tu xong, rồi chỉ trích, rồi nói, rồi phê bình ta đó. Bây giờ mình đem cái điều khôn ngoan đó đó mình áp dụng cho mình thì đó là tu. Còn không, mình tu giùm người ta trước nhất uổng thì giờ mình. Cái thứ hai nữa là cái khẩu nghiệp của mình á, nó sẽ làm cho mình gặp tai họa. Bây giờ cái tâm thị phi đó quay ngược trở lại là cái đối tượng là chính mình, thì quý vị sẽ thấy sự an lành và thấy sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên ai cũng thị phi được, không phải một người. Mà thị phi á, nó có một cái cộng lực. Hãy cái người này mà thị phi người khác nghe thế nào hơi cũng có thị phi theo. Vậy thấy không? Bây giờ mình đổi ngược rồi đi. Đổi đối tượng đi. Thay vì mình đem người khác ra làm thành một cái bia để cho mình bàn tán, bây giờ mình đem cái mình ra, đem cái tâm thức của mình ra. Thì khi mình đem cái tâm thức ra, mình quan sát kỹ lưỡng và mình lên một cái bảng thống kê cho nó thấy rằng nó không đúng như vậy, nó sai như vậy, nó lầm lạc như vậy, thì cái đó là cái hạnh phúc đích thực của đời này. Ai cũng có tâm thị phi mà. Nhưng thị phi người khác là ô nhiễm, mà nên quay ngược trở về mình để quan sát chính mình và trình bày một cách khách quan. Còn khi chúng ta đưa người khác lên cái màn hình và mình thị phi thì đó là tâm ô nhiễm của mình. Tại sao tâm ô nhiễm? Vì mình lấy cái ngã của mình làm chuẩn. Mình không có như vậy, người khác là như vậy đó. Cho nên nó làm cho khi mình chỉ trích á, chỉ trích người khác á, thì trong tâm mình có một cái điều nó thỏa mãn, nó hả hê ở chỗ là người khác bậy vậy, tôi cũng có vậy nè. Cho nên càng chỉ trích người khác nhiều chừng nào thì thấy mình càng bản lĩnh, càng tốt đẹp, càng vươn lên chừng đó. Cho nên người ta hoan hỷ trong sự chỉ trích đó, mà đó là pháp bất thiệt. Cho nên khi chúng ta hiểu biết cái hoạt động quy luật này thì chúng ta ngưng lại những cái điều đó để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Và mình dùng cái thời giờ đó, mình dùng cái năng lực mà quan sát nhận biết vấn đề đó quay trở lại mình, nhưng xin một chữ khách quan. Nếu không có sự khách quan không có giải thoát. Mặc dù mình có quan sát mình đi nữa, không khách quan không có giải thoát. Cho nên pháp thiền, pháp tu mà Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta là giải thoát. Như vậy khi tất cả những cái dòng tâm thức của chúng ta đó, nó cứ sinh diệt như thế này, không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng chúng ta nhớ một quy tắc mà tâm luôn đi lặp lại hoài, là trên một cái sân khấu nội tâm như thế này, nó chỉ có một tâm thôi. Nếu tâm ô nhiễm hoạt động thì tâm thiện không thể hoạt động. Mà tâm ô nhiễm nó phát sinh, nó đi cả một cái dòng tộc của nó đây quý vị, nó đi cả dòng tộc này, nó phối hợp nhau nó làm việc. Mà khi cái tâm thiện nó phát sinh, nó cũng có cái thân quyến thiện lành của nó để phát sinh. Thành ra cái đoàn múa rối sân, nó lên sân khấu thì nó nhịp nhàng trong cái toàn bộ cái đoàn múa nó. Nó có những cái thứ khác cộng tác vô, nó chiếm lĩnh rồi. Mình làm sao mình đưa nó xuống, để mình đưa một cái đoàn hát, một cái đoàn múa thuộc về pháp thiện đưa lên, thì nguyên cả một cái gia đình thiện nó hoạt động. Là khi nào mình nhận thức ra để mình chuyển qua đó, thì cái sát na mình nhận thức được điều đó để mình chuyển, sát na đó là sát na vậy thôi. Còn cái mình đưa một cái tâm thiện khác lên để hoạt động, đó là cái tạo cái nghiệp lành cho mình. Cho nên khi mà mình đi vào trong cái tu tập mà trước mắt mình chỉ có cái đề mục để tu thiền, hoặc là thiền định, hoặc cái đề mục tu thiền Vipassana, mà mình an trú vào trong đề mục đó, đó chính là lúc chúng ta thu thúc lục căn. Và chính là lúc mà chúng ta đẩy tất cả những cái pháp mà nó có thể khuấy động cái tâm ô nhiễm của chúng ta lên, để chúng ta an trú cái tâm của mình vào một đề mục thôi, thì cái lực thiện là chúng ta phát sanh rất là mạnh mẽ, không có cách nào khác. Cho nên quý vị thấy, kể từ khi Đức Bổn Sư rời hoàng cung đi vào trong rừng để mà ẩn tu nơi đó, cũng chỉ có thiền, hoặc là thiền sắc giới, sắc giới, hoặc là thiền vô sắc giới. Và sau đó khi từ sông đi lên thiền mà trở về Bodhgaya, thì đó là cái thời gian hành thiền Vipassana. Còn đây là cái giai đoạn đầu. Cho nên làm sao trong hàng ngày, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, hoặc trong tâm mình khởi lên những cái cảnh cũ, hoặc tưởng ra cái cảnh mới, thì quý vị hãy quán cái nhân quả đây, quán cái hoạt động của danh sắc đây, để mà cái quán đó làm chúng ta ra khỏi cái vô minh, và cái quán đó làm chúng ta thoát khỏi cái tà kiến. Và như vậy si không thể nào có mặt để mà hợp tác ở trong tâm động tốc này đây. Đó là sự tu tập của ta. Và ta làm được điều này thì lúc nào làm được điều này giải thoát được lúc đó. Cho nên có những người đau khổ, thấy trời đất thì bao la mà mình thì không có chốn dung thân, không biết phải sống làm sao, không biết phải cư xử làm sao, không biết ăn ở đâu, không biết ở đâu để được bình yên đây. Quá thật như vậy, đời sống thế gian bao la vô tận trong cái không gian, và cái thời gian cũng miên viễn luôn, không biết khi nào kết thúc. Nhưng chúng ta đây không có chốn dung thân, không có một cái chỗ nào ăn mà. Nhưng Đức Bổn Sư đã chỉ cho chúng ta một cái chỗ ăn là, đó là khi tâm chúng ta an trú trong đề mục, đó là lúc chúng ta đã có nơi chốn ăn là. Khi quý vị an trú trong cái hơi thở mình đây, đó chính là nơi chốn ăn là. Và khi mà chúng ta đã an trú trong đề mục tu tập của mình, thì tất cả những gì xung quanh đó không có giá trị. Chúng ta đang nuôi dưỡng sự bình an, và chúng ta tạo một cái nền, cái sự sáng suốt trong tâm ta. Tất cả những đời sống chúng ta từ vô lượng kiếp, hãy quán thấy rõ rằng chỉ là phước mà thôi. Mà phước nghĩa là gì? Là tất cả những sự trong sạch ở trong tâm ta, khi chúng ta gieo xuống một sự suy nghĩ, một lời nói, một hành động, nó phải phát xuất từ sự trong sạch, thì đó là phước. Trong phước này nó chia làm hai nhánh, một cái gọi là phước thiện thuộc về vật chất, và cái thứ hai thuộc về phước trí tuệ. Và ngày hôm nay chúng ta sinh ra là người nam hay người nữ, một người có cái hình dung đẹp đẽ hay là cái hình dung không đẹp, chúng ta được giàu có, thông minh hơn người, được quyền bính hay không có quyền bính, tất cả đều là phước chúng ta đã gieo trên dọc đường luân hồi của mình. Và bây giờ trong cái đời sống này đây, chúng ta tiếp nhận bằng quả đây, tiếp nhận bằng quả. Còn nếu như quả phước chúng ta không đủ, nó đến rồi nó ra đi. Mà nó đến á, thì nó chạy bằng những cái khe, do những cái tâm mà bất chánh người ta, ta khai những cái khe, những cái dòng lương lẹo để nó chạy vào. Nhưng khi nó ra đi á, thì nó giống như là những cái chỗ mà những cái đập á, người ta mở hết cửa đập đó ra và nó hào ạt đi ra thì nó phun phá hết toàn bộ, người ta phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cho nên khi mà thu nhập bằng những cái khe mà lương lẹo đó, nó ra đi nó phá trong thân và nó phá trong tâm. Ta không biết tại sao mà ta mang một cái chứng bệnh không thể chữa trị được. Ta có hiểu rằng ta đã từng dí người khác vào cái chỗ không còn có lối thoát nữa không? Là con vật, là con người, dí bằng xác thân người đó hoặc dí vào trong tâm thức người đó không có lối thoát, để đến đổi phải tự tử mà chết, rầu rĩ mà chết, héo mòn mà chết, thương tiếc mà chết. Ta có nhớ không? Không đâu. Ta vui cười trong sự chiến thắng của mình. Và chỉ khi cái ác bệnh này nó trổ sanh nơi thân của chúng ta thì ta đã trả một cái giá thấy rõ ràng. Nó đau đớn không dứt được, nó sầu não trong tâm không dứt được, và nó tuyệt vọng, nó đen tối. Mặc dù nó sống trên đống vàng và mặc dù nó sống trên quyền bính, nhưng tất cả đã lụi tàn. Và không phải chỉ trả giá bây giờ, nếu không nhận được điều đó nó sẽ tiếp tục nữa. Bởi vì vô minh còn đây, si còn đây, đối cảnh còn đây, tiếp tục một cái dòng tâm thức trôi chảy ô nhiễm đó không gạn lọc được thì ta đây phải cứ khổ đau ở địa ngục rồi, mà vẫn dài đạp những người trong địa ngục. Bởi vì ta quá khổ cho nên cái gì chạm tới ta thì ta phải dập nát nó để cho chúng ta hả hê được một chút và tiếp tục như vậy. Cho nên địa ngục lại lấn sâu vào trong địa ngục, và vô minh lại lấn sâu vào trong vô minh. Một con vật ăn thịt một con vật, một con vật hung dữ giết chết những con vật hiền lành, tạo nên sự sống của nó. Vậy chúng ta làm con người, chúng ta khôn ngoan hơn loài vật, và chúng ta dùng bẫy, chúng ta dùng lưới, chúng ta dùng mọi cách để dí những con vật đó vào trong chỗ chết. Kể cả cái giả dối của chúng ta là nuôi dưỡng nó, dỗ béo nó, để nó phải trả bằng cái mạng sống của nó. Điều đó ta ý thức được không? Và nếu ta ý thức được mà ta không rời bỏ nó, ta có dám đem cái mạng sống này nuôi lại muôn thú? Nếu chưa thì cái dòng lẫn quẩn trong khổ đau đó tiếp tục, bởi vì nó để lại những cái vết hằn trong cái tâm thức của chúng ta. Vết hằn đó ở đâu? Đây, vết hằn đó nó nằm trong sở hữu tưởng, nó nằm trong sở hữu tư, nó nằm trong sở hữu thọ, là những pháp căn bản biến hành. Nó trở thành một cái dòng tâm thức chở trong cái dòng luân hồi bất tận. Ta thoát ra được không? Thưa quý vị, không hiểu giáo pháp và không có hành trì, chúng ta luôn luôn là kẻ nô lệ. Nô lệ cho chính cảm thọ của mình, nô lệ cho chính cái suy nghĩ của mình là cái tưởng. Và cái tưởng đó dẫn cho chúng ta tầm tới những cái gì mà chúng ta đã từng hành động, và chúng ta cảm nhận được rằng đây là cái tốt đẹp chúng ta, nó dẫn ta tới đó và ta tiếp tục. Cho nên khi ta đã nghiện rượu, khi ta nghiện thuốc lá, ta nghiện sắc dục, ta nghiện thực phẩm, nghiện đủ thứ nghiện trên đời này, ta nhận thức được không? Và ta có ý thức để mà từ giã nó không? Nếu không, nó tiếp nối. Và khi nó sinh ra thì cái cấu trúc này đây, nó cùng là cái cấu trúc mắt, tai, mũi, lưỡi thôi, nhưng mà cái hệ thần kinh của nó khác nhau. Cái hệ thần kinh nó khác nhau. Và khi mà cái thức này nó hoạt động trên cái hội thần kinh, nó rung rẩy trên cái hệ thần kinh, nó làm cho cả cái thân sắc này, cái sắc thân này và cái tâm pháp này nó phối hợp là một. Cho nên khi mà mình muốn trở lại những cái cảm thọ đó, mình nói tôi thèm cái món ăn đó, thèm một cái điếu thuốc đó, tôi khao khát một cái gì đó, cho nên nó có những con quỷ khác, nó có những con quỷ đói ở trong cõi quỷ khổ. Những cái con quỷ đó không xa lạ với ta. Khi chúng ta không nhận biết rõ đó, ta thèm, ta khát một cái gì đó, và ta tiếp tục nuôi dưỡng sự thèm khát đó mà ta không ý thức được. Nó là cái quán tính, nó phát sinh từ cái cội rễ thiện hay cội rễ bất thiện này đây, ta không biện biệt được, mà chúng ta chỉ thỏa mãn cho những cảm thọ nhất thời của mình, thì đấy là sự dính mắc của ta, không có ra được. Cho nên hiểu giáo pháp, hãy quan sát đi, và quan sát nơi chính mình, và sẽ thấy rõ cái thân phận làm người của ta. Mỗi người sinh ra có một cái thân phận. Con chó có thân phận của nó, con gà có thân phận nó, con rắn, con rít có thân phận của nó. Tại sao? Tại vì những cái ác hiểm của nó định hình trong tâm của nó, và khi nó tái sanh nó phải phù hợp với cái hình dạng rắn rít của nó, với hình dạng sư tử, voi cọp heo của nó, và con người cũng định hình nơi cái sắc pháp của mình. Làm sao ta hủy bỏ cái sắc thân này được? Với cái hệ thần kinh này ta làm sao đổi được? Ta làm sao gìn giữ được? Chỉ có giữ cái tâm mình bình an thì mới làm cho cái hệ thần kinh chúng ta bớt rung rẩy. Bởi vì tất cả những ô nhiễm sẽ làm cho nó rung rẩy hằng ngày, và những cái pháp ác sẽ làm cho nó bạo cuồng lên, và nó làm ô nhiễm tất cả những gì chảy trong châu thân này. Đó chính là cái dòng máu của chúng ta phải bị đen trở lại, và tất cả những cái tật bệnh nó sẽ quến tụ ở nơi đây. Và trong tâm của chúng ta có một cái sự tâm tối dày đặc ở bên trong, và chúng ta chảy theo cái cơn lũ chảy xiết của những cái ô nhiễm trong tâm của mình không thấy được. Cho nên tu tập chúng ta phải thấy từ đây, thấy từ nơi các căn của chúng ta tiếp xúc trong các trần hàng ngày, chúng ta quán được nhân quả hay không. Và như lần trước là chúng ta trong phần này, trong phần si có nói là khi nói đến si là nói đến việc thấy tứ đế hay không thấy tứ đế. Cái khổ này mình có nhận thức là đau khổ không? Biết bao nhiêu người phụ nữ có cái tấm lòng vị tha rất tốt, rất là nhân ái, chia sẻ cái đời sống của mình cho tất cả những người thân yêu của mình, cho tất cả những người quanh mình. Những người này khi mà người chồng của mình mà bỏ mình để đi theo cái người khác, người này giải không ra, giải không được. Tại vì mình bám chặt vào trong cái đối tượng đó, mình giữ chặt, và mình ngỡ là tưởng là đời sống của mình duy nhất chỉ có một đối tượng đó, và mình làm cho chết cứng cái vô thường ở chỗ là mình không chấp nhận cái sự thay đổi và sự biến đổi này. Bởi vì sự thay đổi, sự biến đổi này đây, nó hiện diện trong cái quả phước của mình. Ngày nào mình thấy rằng tất cả những người mà mình gọi là con mình đây, chồng mình đây, cha mẹ mình đây, anh em mình đây, bằng hữu mình đây, dân tộc mình đây, đất nước mình đây là cái quả của mình, thì chừng ấy mình mới giảm bớt cái khổ đau. Tất cả là những cái quả của mình. Và tất cả là những người đóng cái vai phụ trong cái vở tuồng mà mình đang sống trong cuộc đời này đây. Tất cả những người đó có mặt trong cái sự tương tác đó để mình thể hiện cái cá tánh của mình. Và cái cá tánh này nó hiển lộ cái bản năng của nó, hay là nó hiển lộ cái sự nhận thức để nó làm hạ thấp cái bản năng xuống, thì đó là con đường trí huệ của mình mạnh mẽ hay yếu đuối. Chỉ có thấy được cái điều đó, chúng ta mới thôi không có khóc than về chuyện con bất hiếu, về chuyện cha mẹ thương người khác không thương mình, về chuyện chồng của mình, vợ của mình tại sao phản bội mình trong khi mình rất tử tế với người ta. Quả đó, nhân đã gieo không thấy, quả thấy đây rồi, ôm lấy cái quả đó để khóc à, ôm lấy cái quả đó để hận à, ôm lấy cái quả đó để trách à, ôm lấy cái quả đó để tủi thân tủi phận à, để rồi cuối cùng đó, trời đất đã nghiệt ngã không cho mình cái sự sống, trời đất không tham gia vào việc này. Đó là sự muội lược trong tâm ta, đó là cái si đặt trong tâm ta, làm cho chúng ta thấy tất cả đời sống đã khép chặt cửa lại rồi. Tâm tối và bệnh hoạn trong tâm ta, đó là cái si, đó là cái sự điên cuồng của phóng dật, đẩy ta vào trong ràng rủa nước mắt, đẩy ta vào trong cái tâm tối không có một cái lối đi ra. Hãy hiểu nó là cái quả. Và cái vô thường nó phải đổi thay. Không thể làm cho sượng cứng cái vô thường. Đời sống là như thế. Tất cả các pháp hữu vi nó đều phải sinh diệt, nó đều phải đổi thay. Nhìn thấy như vậy để biết rằng tới cái chặng đường này mình cần phải có suy nghĩ khác. Đời sống hôn nhân giống như một cây mía dài. Nếu cái phước lành chúng ta đã ăn được những cái lóng mía ngon nè, bây giờ đây là lóng mía xong. Không phải do khóc than mà lóng mía này hết xong. Không phải do vùi dập một ai đó mà lóng mía này hết xong. Không phải quỳ xuống để ăn mày một cái tình cảm của ai đó mà lóng mía này hết xong. Phải thấy đây là lóng mía xong. Và có thể không ăn mía nữa. Người phụ nữ có một cái tấm lòng nhân ái rất lớn đó. Trải lòng mình ra. Thứ nhất còn luyến ái ở trong cái gia quyến của mình, nhưng trong đó cũng có lòng nhân. Còn có thể trải ra được nữa. Còn có thể nhìn thấy rằng cái đời sống của mình là một chặng đường để tiến hóa tâm linh. Đây là bài học về nhân quả của mình. Nó không phải là cái dấu chấm cuối cùng trong một cái đời sống của nhân sinh. Không phải như vậy. Phải xác định rằng trong mỗi một cái mắt xích, dù chúng ta sinh ra làm con vật, dù chúng ta sinh ra làm Atula, dù chúng ta sinh ra làm ma đói quỷ đói, chúng ta nhận thức được một điều, đây là quả chúng ta đã trổ sinh trên những cái chặng đường luân hồi của ta. Phải ý thức như vậy. Và một sát na nào mà tất cả những chúng sinh đó ý thức, thì sát na đó chúng sinh đó sẽ được tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Nhớ những cái điều này và rèn luyện những điều này để chúng ta không có sợ hãi trong cái giờ lâm chung. Chúng ta cũng không có bị mơ hồ khi mà phải tái sanh xuống cảnh khổ và không biết làm thế nào để thoát ra. Sự thoát ra đó, quan sát, nhìn thấy rõ và hiểu rõ nhân quả hoạt động của danh sắc, thoát khỏi vô minh thì tất cả những cái thứ khác nó đều là giống như một cái trục bánh xe. Mà khi chúng ta đã làm cho cái trục chính giữa nó bị văng ra ngoài thì tất cả những cái cam xe nó tan rã hết, thì cái dòng luân hồi của nó không thể xoay chuyển được. Như vậy vô minh bắt đầu từ đây. Đạo Phật nói đến vô minh là nói đến nhân quả. nói đến chúng sinh, nói đến danh sắc những chúng sinh có ngũ uẩn. Vậy chúng ta tu tập là chúng ta phải thấy những cái pháp đó diễn ra hàng ngày đây, mà quán thật sâu, hành thật sâu, thì con đường đó là một cái đại lộ để chúng ta có sự bình yên và có sự sáng suốt. Xin cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ cái tâm lực để đi trên con đường bình yên và sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị đứng dậy đọc hồi hướng ạ. Xin mời quý vị nghỉ.